Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, thứ 492 chương tặng cho ngươi 08. Tổ Triệt kinh ngạc, một lần cho là mình nghe lầm, không khỏi lại hỏi Thanh, chủ tử ngươi mới vừa rồi là nói, đem Bạch Tố Tố tống cho Phượng Huyễn. Phượng Giao cười nói, là, chính là ngươi nghe được như vậy. Tô Triệt nhịn không được hỏi ngược lại, vì sao, đúng vậy, vì sao, ba người đô muốn biết vì sao. Phượng Huyễn thân là thừa tướng, sao có thể cùng một cái quan kỹ Xuân Phong nhất độ. Lẽ nào hắn là cảm thấy lão hoàng đế đối Phượng gia còn chưa đủ vinh sủng sao? Không tại sao, đi trước tặng người, nhớ làm cho người ta lưu ý Phượng Huyễn phản ứng, Phượng Giao không muốn nhiều lời. Mấy người cũng không tốt hỏi lại cái gì. Tô Triệt đành phải ấn Phượng Giao nói đi là mơ siêu. Phượng Giao nhìn dưới lầu nhất bọn đàn ông tăng. Vọt cảm xúc, mỉm cười, đạo, tối nay lại có một số lớn bạc tiến sổ sách. Tâm tình thật không sai, Ngọc Lưu hãn. Nghĩ Phượng Giao còn kém như thế ít bạc sao. Tô Triệt không nhiều bao lâu lại về. Đạo, đã ấn chủ tử dặn bảo tương nhân đưa đi. Đằng đằng sẽ có người qua đây cùng chủ tử nói, Phượng Giao gật gật đầu. Mấy người liền chờ kết quả. Sát vách gian phòng, Phượng Huyễn cùng mấy thượng thư đại nhân một bên uống chút rượu. Một bên nhìn dưới lầu. Mặc dù mấy thượng thư đại nhân tâm ngứa khó nhịn, thế nhưng ngại với Phượng Huyễn ở đây, cũng không dám lỗ mãng. Hôm nay đến Thanh Lâu đã là mạo hiểm, nếu như lại cùng Lâu Lý cô nương Xuân Phong nhất độ. Chỉ sợ ngày mai chiều sớm thật thật liền nguy hiểm mơ siêu thất hoàng tử là hoàng tử. Có Phượng gia làm hậu lá chắn, lại có thái hậu bảo, hoàng thượng tự nhiên sẽ không tương thất hoàng tử thế nào. Đãn là bọn hắn những đại thần này liền không giống nhau. Sờ soạng hổ mông, thế tất muốn trả giá tương ứng đại giới. Cho nên cứ việc bọn họ hạ thân cũng đã chống khởi tiền buộc boa mui. Thế nhưng Phượng Huyễn không nói gì nói ly khai. Bọn họ cũng chỉ có thể ngồi. Kỳ thực trong lòng hận không thể lập tức ly khai ở đây. Về nhà ôm trong phòng như hoa mỹ thiếp đi trừ hỏa khí. Vô luận dưới lầu thế nào huyên náo, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến nơi đây yên tĩnh. Tiếng đập cửa đột nhiên nghĩ khởi, Phượng Huyễn lên tiếng nói, tiến vào cửa phòng theo tiếng mà khai. Đầu tiên đi vào là cái tiểu nha hoàn, đi theo phía sau nhất danh phần y nữ tử. Phượng Huyễn khẽ ngẩng đầu nhìn thấy phần y nữ tử, thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, lập tức khôi phục lại, chỉ là nhíu mày, hỏi. Chuyện gì, mấy thượng thư cũng là giật mình, đối với phần y nữ tử, mặc dù không lắm quen thuộc, đãn là bọn hắn cũng là nhận thức, Bạch Tố Tố, 5 năm trước tham ô án bị hỏi trảm công bộ thượng thư chi nữ, bị hoàng thượng biếm làm quan kỹ, chỉ là, nàng tới làm gì, tiểu nha hoàn cũng không sợ, cười hì hì nói, bên kia có một công tử, nói là mua Tố Tố cô nương đầu đêm. Đưa cho ngài, thượng thư các đồng thời nhìn về phía Phượng Huyễn. Sắc mặt biến ảo bất định, Phượng Huyễn chân mày nhăn chặt hơn, âm thanh có chút trầm. Đạo, người xác định là đưa cho ta. Tiểu nha hoàn vô cùng khẳng định gật đầu. Đạo, đúng vậy, vị công tử kia nói là cho ngài. Nếu như ngài không tin, để nô tỳ nói cho ngài. Đây là đưa cho Phượng thiếu gia quà gặp mặt tiểu nha hoàn phía sau Bạch Tố Tố khuôn mặt lãnh đạm. Thậm chí đang nghe đến Phượng thiếu gia lúc, cũng không có bất luận cái gì sắc mặt thay đổi, chỉ là cúi thấp đầu tĩnh tĩnh đứng. Phượng Huyễn đột nhiên cười, ngữ khí ôn hòa hỏi, là cái nào công tử tống? Người nói cho ta nghe một chút đi, ta cũng tốt đi cảm ơn hắn. Tiểu nha hoàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đạo. Nô thì chưa từng thấy qua vị công tử kia, thế nhưng vị công tử kia trường rất khá nhìn, theo tôi tớ cũng tốt nhìn, dừng một chút, tiểu nha hoàn lại nói, vị công tử kia đã đi rồi. Hết chương.